Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029. Viên Thọ Sơn còn chưa nói hết, thì thấy ở vị trí chỗ ngồi nhà họ Phùng bên cạnh nhà họ Triệu, Phùng Thiên Minh từ từ đứng lên, chậm rãi bước đến chính giữa sân khấu, chắp tay nói: Phùng Thiên Minh, tôi thay mặt nhà họ Phùng ở thành phố Hòa chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Nhà họ Phùng nguyện dùng hết sức lực toàn tộc ủng hộ cậu Lý, ủng hộ nhà họ Lâm, cùng tiến lùi với nhà họ Lâm. Nói xong, đi đến trước vị trí nhà họ Lâm, nói chúc mừng từng người. Ông ta còn chưa về chỗ ngồi của mình. Cha Võ Anh, gia chủ nhà họ Cha cũng đứng lên, đi đến chính giữa sân khấu, nói: Đầu tiên xin chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Nhà họ Cha cũng là một thành viên của thành phố Hòa. Cha Võ Anh tôi cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Vì vậy, về chuyện này, nhà họ Cha cũng ủng hộ nhà họ Lâm. Lời của Cha Võ Anh không dài dòng như mấy nhà trước, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Như vậy, bốn gia tộc lớn thành phố Hòa là Lâm, Triệu, Phùng, Cha cùng đứng trên một chiến tuyến. Lại thêm nhà họ Thẩm ở thành phố Cô, cũng tương đương với thế lực khu vực Bắc Bộ tỉnh Nam Giang kết thành một sợi dây thừng. Việc này cực kỳ bất lợi với nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn không khỏi cau mày. Đánh sập một nhà họ Lâm cũng không là gì, nhưng muốn cùng lúc đánh sập năm nhà phía Bắc này sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù có thể thành công, nhà họ Viên cũng phải bỏ ra cái giá đủ lớn. Đương nhiên những người khác cũng nhìn thấy điều này. Lưu Vinh Thành dường nhìn thấy cơ hội, nói: Ông Viên, đấu với họ, nếu cần vốn, ông cứ việc lên tiếng. Tập đoàn Vinh Thành tôi không có gì khác, chỉ có dòng tiền dồi dào. Lưu Vinh Thành không phải bốc phét, là hộ mới nổi đệ nhất Nam Giang. Ông ta chỉ có tiền. Lúc này Viên Thọ Sơn cũng không khoe mẽ như vừa nãy, mỉm cười với Lưu Vinh Thành. Chủ tịch Lưu khẳng khái, Viên Mỗ nghi nhớ trong lòng. Nhưng thế ra phía Bắc nhỏ bé, tôi cũng chẳng coi ra gì. Họ đã liên hiệp lại với nhau, cũng tránh cho tôi phí sức. Vừa hay, tôi nhân cơ hội này san bằng thành phố Hòa. Lúc như này, lời nói càng bá đạo, càng có thể lôi kéo lòng người. Lưu Vinh Thành vội nói: Ôi, ông Viên, vậy thì cả thành phố Hòa chẳng phải là của ông rồi sao? Đến lúc đó, ông không được quên chúng tôi đấy. Phạm Huệ Hoa cũng nói: Đúng thế, ông Viên, chỉ cần ông lên tiếng, chúng tôi chắc chắn xung phong trận mạc nguy hiểm. Không oán một lời, những người khác cũng đều bày tỏ thái độ, định chia một miếng bánh ngon thành phố Hòa. Viên Thọ Sơn chính là muốn hiệu quả này. Ông ta cười lạnh lùng, nhìn năm gia tộc lớn đã kết minh phía đối diện. Lúc này, Lý Dục Thần cũng vừa hay nhìn về phía bên này. Trong lòng Viên Thọ Sơn khẽ chấn động, mới nghĩ ra, sao năm nhà này lại kết minh? Chắc chắn là vì Lý Dục Thần. Nhưng người thanh niên này đã sử dụng chiêu gì, khiến năm nhà bỏ qua xích mích trước đây, liên hiệp lại, dựa vào võ lực? Viên Thọ Sơn lắc đầu. Không thực tế, nhà mình cũng có tông sư đứng sau. Nhưng ở tiền đường, cũng chỉ có thể đứng thứ ba. Trừ phi cậu ta là thần tiên. Nghĩ đến những chuyện trước đây, đặc biệt là Viên Thế Kiệt, cháu trai của mình, một đứa trẻ thông minh lại biến thành kẻ ngốc. Trong lòng Viên Thọ Sơn nổi lên thù hận vô biên. Hừ, năm nhà liên hiệp phải không? Vậy thì tôi diệt hết các người. Lúc này, bỗng nghe có người nói: Mọi người nhìn xem, có thuyền đến, cách Trương.